Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, Chân Thần Lôi Đạo. Thương Dương Thành, trong mật thất, Lôi Đạo đang ở, thôn phệ, hàng loạt quy tắc chi lực. Hắn đã không biết thôn phệ nhiều ít quy tắc chi lực. Có lẽ có mấy ngàn đầu, có lẽ có mấy vạn đầu. Tóm lại, Lôi Đạo cũng không rõ ràng. Hắn chẳng qua là biết, quy tắc của hắn thánh thể, tựa hồ đã triệt để thuế biến. Không còn là quy tắc thánh thể, mà là thành thần thể. Thậm chí, trong cơ thể đều tràn ngập hàng loạt sáng giới chi lực. Loáng thoáng tựa hồ còn có hàng loạt sáng giới chi lực hội tụ ở trong người. Đang nổi lên cái gì? Thôn thôn thôn, Lôi Đạo hiện tại chỉ lo điên cuồng thôn phệ. Mãi đến chung quanh hắn quy tắc tựa hồ đã quét sạch sành xanh. Không có, không có quy tắc. Lôi Đạo có chút hai mặt nhìn nhau. Hắn thậm chí còn hết sức đói khát, hy vọng thôn phệ càng nhiều quy tắc chi lực. Nhưng Lôi Đạo cũng không biết, hắn thôn phệ quy tắc chi lực không phải mấy ngàn đầu, càng không phải là một vạn đầu, mà là mấy vạn đầu. Thậm chí, Lôi Đạo thôn phệ hàng loạt quy tắc chi lực đã hoàn toàn ảnh hưởng đến toàn bộ chân thần giới vận chuyển trật tự. Tỷ như, tại Thương Dương Thành, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, một hồi lại đại địa nứt ra, một hồi hư không sụp đổ các loại, có đủ loại không phù hợp thường thức tai họa. Cái này là quy tắc chi lực bị thôn phệ, không có trật tự mà tạo thành hậu quả. Tan, Lôi Đạo lần nữa hét lớn một tiếng. Hắn toàn thân trên dưới, tất cả sáng giới chi lực ở trong người vận chuyển, mơ hồ có một loại khí tức thần thánh dần dần phát ra. Thậm chí có bất hủ cảm giác. Cái này là thân thể. Lôi Đạo nhíu mày. Hắn cũng không có cảm giác được có cái gì kinh thiên động địa biến hóa. Hắn chẳng qua là biết, hắn giờ phút này trong cơ thể lực lượng đơn giản vô cùng vô tận, mà lại giống như chung quanh trói buộc lập tức không có. Liền phảng phất lập tức theo vũng bùn bên trong nhảy ra ngoài. Loại cảm giác này vô cùng dễ chịu, không có bất kỳ cái gì trói buộc, tự do tự tại, thậm chí vừa rồi tan biến quy tắc, lại lần nữa từ từ khôi phục, vẫn như cũ trong hư không bện thành một cái lưới lớn. Chẳng qua là, những quy tắc này đến Lôi Đạo bên cạnh, liền phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình cho đẩy ra. Lại vòng qua Lôi Đạo thần thể, một lần nữa bện thành một cái lưới lớn. Giờ khắc này, Lôi Đạo mới hiểu được, siêu thoát, ý nghĩa. Ký chủ sinh mệnh hình dáng thuế biến, tuổi thọ đột phá 10 vạn năm, dị năng thăng cấp bên trong. Lôi Đạo trước mắt nổi lên một hàng chữ viết. Lôi Đạo mong muốn điều động dị năng, chẳng qua là dị năng không có bất kỳ cái gì biến động. Rõ ràng, dị năng lại bắt đầu thăng cấp. Điều này không khỏi làm Lôi Đạo có chút hoài niệm. Dị năng thăng cấp số lần rất ít. Nhưng mỗi một lần thăng cấp qua đi, dị năng đều sẽ có biến hóa cực lớn. Lần này, dị năng sẽ có nhiều biến hóa lớn. Mà lại, vừa rồi dị năng nâng lên, Lôi Đạo tuổi thọ đã đột phá 10 vạn năm. Đây quả thực là một cái nhường Lôi Đạo vô cùng kích động con số A. 10 vạn năm, cái này cỡ nào sao dài dằng dặc tuổi thọ? Phải biết, Lôi Đạo trước mắt cũng mới vẻn vẹn 27 tuổi thôi. Tu hành 8 năm, cuối cùng thành thần, Lôi Đạo đứng chắp tay. Hắn chậm rãi đi ra mật thất, từng bước một, đi tới giữa hư không. Vô số quy tắc nhượng bộ lui binh, chỉ cần Lôi Đạo đi tới nơi nào, như vậy nơi nào quy tắc liền sẽ tránh lui. Chân thần, minh chủ thật thành tựu chân thần. Ha ha ha. Ta Bách Hầu Minh sinh ra chân thần. Chân thần bệ hạ, Lôi Đạo cứ như vậy lẳng lặng đứng trong hư không. Hắn cái gì khí tức đều không có phát ra. Nhưng phía dưới Càn Vũ Lão Tổ, Hy Vân Đại Đế, thậm chí cả tòa Thương Dương Thành người, tựa hồ cũng phúc trí tâm linh, lập tức hiểu rõ ra, lôi đạo thành tựu chân thần trí cao, chân thần trí thượng, cái kia là sinh mệnh hình dáng thuế biến, gặp được chân thần, sẽ một cách tự nhiên nhận chân thần áp chế, này là tới từ linh hồn, đến từ sinh mệnh hình dáng bên trên áp chế, cho dù là Càn Vũ lão tổ chờ đỉnh tiêm đại đế cũng là như thế. Bởi vậy, thấy lôi đạo, tất cả mọi người rõ ràng, bây giờ lôi đạo đã là một tôn chân thần. Cổ thần châu, cuối cùng lại sinh ra một tôn chân thần. Bỗng nhiên, lôi đạo cảm giác được từ nơi sâu xa, tựa hồ thế giới ý chí đều tại rung động, toàn bộ chân thần giới đều hơi chấn động một chút, sau đó liền tiêu thất vô tung. Nhưng lôi đạo vừa rồi cái chủng loại kia tim đập nhanh cảm giác lại chân thực tồn tại. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt của hắn nhìn phía xa xa chân trời, thấy được cái kia hoàn toàn mờ mịt khói đen, đó là ma quật, thậm chí còn chứng kiến hắc ám thâm uyên, chân thần đủ loại thủ đoạn cùng năng lực, vượt xa đại đế. Thậm chí liền lôi đạo chính mình cũng còn không có hoàn toàn khai phá ra chân thần đủ loại năng lực. Loại cảm giác này là chân thần vẫn lạc. Lôi đạo rất giật mình. Hắn thành tựu chân thần. Hiện tại này loại tim đập nhanh cảm giác vô cùng rõ ràng. Chỉ có chân thần ngã xuống mới có này loại tim đập nhanh cảm giác. Chẳng qua là cổ thần châu còn có chân thần. Không phải nói tam đại chân thần đều biến mất sao? Ba động đầu nguồn đến từ hắc ám thâm uyên, huyết giao vương cũng đi hắc ám thâm uyên. Lôi đạo trong đầu đổi qua vô số cái suy nghĩ, Càn Vũ lão tổ cùng Hy Vân đại đế cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn còn đắm chìm trong lôi đạo thành thần hưng phấn bên trong, tựa hồ lôi đạo thành thần hết thảy mối nguy liền đều giải quyết dễ dàng. Bọn hắn căn bản cũng không biết thời khắc này chân thần giới đến cỡ nào nguy hiểm, lôi đạo nhất định phải hành động, bản tọa đi một chuyến hắc ám thâm uyên, dù như thế nào đều phải giải quyết huyết giao vương, đem ma quật uy hiếp triệt để hóa giải. Các ngươi ở tại Bách Hầu Minh liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lôi đạo cũng không có cái gì tốt lời nhắn nhủ, hắn biết rõ lần này, nếu như hắn thất bại, cái kia toàn bộ chân thần giới có lẽ liền đều xong. Càn Vũ lão tổ cùng Hy Vân đại đế lại thế nào thủ hộ, cũng không có một chút tác dụng nào. Vù, lôi đạo không lại trì hoãn, thần thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến hắc ám thâm uyên bay đi. Không cần lại vùng vẫy, liền coi như các ngươi tự bạo lại như thế nào, vẫn như cũ không cứu vớt được chân thần giới. Từ hôm nay trở đi, chân thần giới là thuộc về ta huyết giao nhất tộc. Huyết giao vương tầm mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hai đại chân thần. Vừa mới thương vong vô số những cái kia huyết giao, huyết giao vương căn bản cũng không để ý. Chân thần cấp trở xuống đều là sâu kiến, chỉ cần chân thần cấp cường giả không có bị tổn thương, vậy đối huyết giao tộc tới nói, liền sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngược lại huyết giao số lượng nhiều vô cùng, coi như đổ đầy toàn bộ chân thần giới đều dư xài. Há, đúng, còn có vừa mới đản sinh cái kia một tôn chân thần. Bổn vương đã đại khái biết là người nào, bất quá các ngươi yên tâm, bổn vương thu thập các ngươi, tự nhiên sẽ lại đi thu thập hắn. Huyết giao vương trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Rõ ràng, hắn đối với vừa mới thành thần nhân có một chút phỏng đoán, mà lại hơn phân nửa là 8-9 phần 10. Chẳng qua là, nghĩ đến người kia thế mà cũng thành thần, huyết giao vương trong lòng liền đã tuôn ra vô tận sát ý. Ngươi biết, hai đại chân thần lắc đầu. Kỳ thật mặc kệ huyết giao vương có biết hay không, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hiện đang tràn vào huyết giao cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí đã bắt đầu tràn vào một chút thanh giao. Trong đó còn có một số chân thần cấp thanh giao. Lần này là huyết giao cùng thanh giao ở giữa hợp lại. Hai đại chân thần đứng trước năm đầu chân thần cấp huyết giao cùng với huyết giao vương. Liền đã vô cùng chật vật, thậm chí không phải là đối thủ. Chớ nói chi là còn muốn đối mặt thanh giao. Hai đại chân thần tình cảnh cũng trở nên tràn ngập nguy hiểm. Bành, năm đầu huyết giao vây công hai đại chân thần. Cho dù là thần thể, là chân thần thân thể, cũng gánh không được. Hai đại chân thần thần thể cũng khác nhau trình độ, nhận lấy tổn thương. Ha ha ha ha, không sai biệt lắm. Xem ra không có chân thần tại phụ cận, càng thêm không có trợ giúp. Thừa dịp hiện tại chúng ta còn có thể nhúc nhích, còn có lực đánh một trận, lôi kéo mấy tôn huyết giao chôn cùng đi. Hai đại chân thần liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể thấy sự kiên định trong mắt đối phương. Hiện tại, bọn hắn chỉ có tự bảo. Chết, huyết giao vương đột nhiên động, hắn tựa hồ vẫn luôn đang tìm thời cơ. Hiện tại, hắn liền phát hiện cơ hội. Thế là, thân thể cao lớn cấp tốc bành trướng. Thế mà lập tức đem hai đại chân thần đô bao phủ ở bên trong. To lớn móng vuốt, đi đầu hướng phía hai tôn chân thần hung hăng hạ xuống. Huyết giao vương lực lượng, thế mà so vừa rồi lại mạnh mấy phần. Rõ ràng, huyết giao vương lực lượng vẫn luôn đang chậm rãi khôi phục. Dù sao, huyết giao vương có thể là so sánh đỉnh tiêm chân thần. Bây giờ bị trấn áp nhiều năm như vậy, thực lực mới có chỗ giảm xuống. Vừa mới khôi phục trong chốc lát, huyết giao vương lực lượng liền đã siêu việt bình thường chân thần. Hai đại chân thần vẻ mặt nhất biến, bất quá cũng không có kinh hoàng. Đến loại thời điểm này, bọn hắn lại có cái gì tốt kinh hoàng? Bảo, hai đại chân thần đã chuẩn bị tự bảo, thậm chí thần thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, liền còn giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt bộc phát ra. Bất quá, sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông bá đạo khí tức, theo trong vực sâu hắc ám lập tức vọt tới. Thậm chí còn có kinh khủng sáng giới chi lực. Thế mà mạnh mẽ đem hai đại chân thần thể bên trong nổ tung sáng giới chi lực cho trấn áp trở về. Trong cơ thể, hai đại chân thần không có tự bạo thành công, nhưng ánh mắt bên trong lại vô cùng kinh ngạc cùng rung động. Người nào? Theo hai đại chân thần tiếng nói vừa ra, theo hắc ám thâm uyên sương mù bên trong, dần dần đi ra một bóng người. Một đạo nhường hai vị chân thần cảm thấy vô cùng bóng người xa lạ. Quả nhiên, tam đại chân thần không hề rời đi chân thần giới, còn tại trong vực sâu hắc ám. Chẳng qua là, tam đại chân thần tựa hồ đã vẫn lạc một vị. Lôi đạo chậm rãi mở miệng, ánh mắt của hắn quét qua, lập tức liền biết tình huống nơi này. Tam đại chân thần biến thành hai đại chân thần, mà lại hai đại chân thần ở vào tuyệt đối hạ phong. Thậm chí tại vừa rồi đều muốn tự bảo thần thể, nếu không phải lôi đạo dùng sáng giới chi lực chế trụ hai đại chân thần tự bảo. Hiện tại này hai đại chân thần đã vẫn lạc, ngươi là vừa vặn tại cổ thần châu thành thần cái vị kia chân thần. Hai đại chân thần cũng phản ứng lại, chân thần giới chỉ có bọn hắn tam đại chân thần. Nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một vị xa lạ chân thần. Vậy liền rất rõ ràng, hiển nhiên là vừa mới vạn đạo hợp nhất thần bí chân thần. Lôi đạo, bổn vương không có tìm ngươi, ngươi ngược lại đi tìm cái chết. Lúc này, huyết giao vương âm trầm mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào lôi đạo, ánh mắt bén nhọn phảng phất muốn đem lôi đạo cắt chém thành mảnh vỡ. Trên thân càng là sát ý trùng thiên, rõ ràng đối lôi đạo hận thấu xương. Huyết giao vương, xem ra càn nguyên tổ sư đại trận không thể vây khốn ngươi thời gian một tháng. Hắc hắc, càn nguyên lưu lại đại trận tự nhiên khốn không được bổn vương thời gian một tháng. Ngược lại là ngươi, không nghĩ tới côn trùng sâu kiến người, thế mà cũng có thể thành tựu chân thần. Bất quá, người thành tựu chân thần cũng không có một chút tác dụng nào. Lối đi đã mở ra, chân thần giới cũng sắp bị bổn vương sở chiếm cứ. Bổn vương nói qua, muốn huyết tẩy chân thần giới, vậy liền theo ngươi bắt đầu đi. Huyết Giao Vương cười lạnh một tiếng, thân thể cao lớn đã từ từ hướng phía Lôi Đảo tới gần. Thậm chí mặt khác năm đầu chân thần cấp Huyết Giao cũng đều hướng phía Lôi Đảo tới gần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.